Trấn Quan Âm, chương 431, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hướng về phía Huyền lão vi vi ôm quyền, xoay người trực tiếp ly khai. Huyền thương nhìn đạo kia rời đi thân ảnh, hai mắt hơi híp. Sau một lát, hắn thấp giọng tự nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ xưa đến nay, cường giả đều không phải là ở che chở trung thành dáng dấp. Tiểu tử kia, ta chờ mong nhân chứng của ngươi phát triển đường. Huyền thương rất rõ ràng. Đem một người che chở đứng lên. Coi như là hắn có thiên phú mạnh đi nữa. Cũng vô pháp trở thành một cường giả tuyệt thế. Hắn biết chuyến này rất nguy hiểm. Nhưng vẫn không có ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường giả chân chính đều có thuộc về mình một con đường. Trên con đường này, có thể tràn đầy chông gai. Thậm chí có huyết cùng lệ. Nhưng tuyệt đối không phải bị người che chở lấy lớn lên. Huyền Vũ Tông yên lặng rất nhiều năm. Cần một cái có thể thay đổi Huyền Vũ Tông người. Cải biến Huyền Vũ Tông bây giờ có được tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền thương thoáng cảm thán. Sau đó xoay người ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đi rồi Huyền lão sau đó, ta lập tức tìm được một chỗ. Sau đó đem chính mình khí tức trên người hoàn toàn cải biến. Cho mình đổi lại một thân trường sam màu đen. Hắc sắc thật đúng là không phải ta bình thường mặc quần áo cách điệu. Thậm chí trên mặt của ta, nhiều hơn một khối mặt nạ. Không sai, chính là mặt nạ. Ta thậm chí không có tọa giao thông công cộng ly khai. Cũng không có trực tiếp xé rách không gian. Ngược lại còn có 2 ngày thời gian. Ta cảm thấy cho ta coi như có chút thời gian ở không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trực tiếp bao một chiếc xe riêng. Đi trước Ngạc Tỉnh, Thần Long giá chính là ở Ngạc Tỉnh Bắc Bộ địa khu. 3.000 tiền xe, ta chính là mù mịt khoang hạng nhất cũng chỉ cần 1/3 tiền. Đối với ta trực tiếp xe tải đi trước, người sư phụ này cũng rất nghi hoặc. Thậm chí ta có thể cảm giác được. Người sư phụ này không ngừng từ sau nhìn kỹ kính xem ta nhãn thần đều có chút không thích hợp. Cái loại cảm giác này giống như là có chút hoài nghi ta có phải là có chuyện gì hay không ở trên người. Mới có thể tuyển trạch dùng phương thức này ly khai. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt tình huống như vậy, ta cũng là có chút buồn bực đem mặt nạ trên mặt lấy xuống. Sư phụ, ta không phải là cái gì đào phạm. Yên tâm đi, ta chính là một cái cosplay người yêu thích. Hiện tại cổ trang rất lưu hành. Người xem ta mặc cái này một thân đẹp trai à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì giải trừ người sư phụ này trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Ta cũng là không đếm xỉa đến. Kỳ thực bây giờ đang ở trong cuộc sống thực tế. Coi như là trên đường gặp phải chuyện hán phục cũng không đủ vì kỳ. Cho nên ta coi như là lấy cứ như vậy giả ra tới. Người khác cũng thấy nhưng không thể trách. Bây giờ nhân vật vai trò người yêu thích thực sự nhiều lắm. Các loại thích sắm vai hoạt hình trong những nhân vật kia nhân vật. Tựa hồ là đạt được giải thích của ta sau đó. Sư phụ kia mới vừa rồi là lộ ra một hồi như chút được gánh nặng thần tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này, ta nói các ngươi cái này một ít thanh niên nhân. Luôn là thích làm những thứ này. Ta kéo đến không thiếu niên người tuổi trẻ đều thích xuyên thời cổ sau khi y phục. Mang mặt nạ cũng không phải lần đầu tiên thấy. Nhưng là tiểu tử, ngươi vì sao không phải mù mịt đâu? Tọa ta đây chuyến đặc biệt. Tiền xe đắt không nói. Còn chậm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông thường những thứ này xe thể thao người tương đối quen thuộc Internet phát lệnh truy nã. Cho nên chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng biết ta không phải là bị truy nã người. Trong lòng cũng liền lớn mật. Ta người này sợ cao a. Hơn nữa ta chính là muốn nhìn một chút phong cảnh dọc đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy tiện tìm một cái lý do. Ngược lại hiện tại người sư phụ này không nghi ngờ ta. Ta đây cũng không có cần phải quá nhiều suy nghĩ mượn cớ. Nghe được lời của ta, sư phụ rốt cục không hề hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dọc theo đường đi, ta ngồi ở xe phía sau minh thần tu luyện. Thậm chí vì không cho trước mặt sư phụ mệt nhọc lái xe, ta thỉnh thoảng biết chia một ít nhi linh khí cho hắn nâng cao tinh thần. Hắc, người nói ta bình thường mở mấy giờ xe sẽ mệt. Ngày hôm nay dĩ nhiên tinh thần rất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cho sư phụ mình cũng có chút nghi hoặc, lầm bầm lầu bầu. Đối với lần này ta đây mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 20 nhiều giờ, trên đường sư phụ vì an toàn, cũng nghỉ ngơi 2 giờ. Khi ta xuống xe thu linh khí, sư phụ cả người nhất thời ngáp, buồn ngủ kéo tới. Sư phụ, nhìn ngươi mệt, nghỉ ngơi một ngày trở về đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyến này, kiếm hắn không sai biệt lắm 3-4 ngày tiền. Hắn nhưng thật ra rất vui lòng gật đầu. Sư phụ trực tiếp lôi kéo ta đến rồi thần long giá lữ du khu. Mà ta cảm thụ bốn phía một cái, cũng không có phát hiện tu giả tồn tại. Ta liền trực tiếp tiến nhập cái này thần long giá ở chỗ sâu trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ở chỗ sâu trong cùng huyền lão nói ở chỗ sâu trong nhất định là không cùng một dạng. Thần long giá cũng không phải là hoàn toàn cởi mở lữ du khu. Cởi mở lữ du khu chỉ là thần long giá ngoại vi. Mà lần này tứ đại gia tộc phát hiện chỗ này di tích còn lại là đang không có cởi mở lữ du khu. Đây đối với lữ du khu mà nói, đã coi như là thâm sử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà huyền lão nói yêu tộc địa bàn nhi, hoàn toàn vẫn còn ở phát hiện cái này di tích ở chỗ sâu trong. Khi ta vượt qua thần long giá lữ du khu sau đó, nhào tới trước mặt đúng là một cực kỳ khí tức cổ xưa. Đây là một mảnh cổ xưa tùng lâm. Phương diện này vẫn duy trì ở bên ngoài hoàn toàn sẽ không có một loại khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na che trời đại thụ ở bên ngoài khẳng định vô cùng ngạc nhiên. Nhưng ở phương diện này xác thực không có gì lạ. Từng có người đang thần long giá phát hiện dã nhân tồn tại. Thậm chí có mấy thuốc dài hình người vết chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy thứ này đều là thần long giá truyền kỳ. Nhưng mà khi hiểu rõ đến nơi đây mặt tất cả sau đó, cũng biết những thứ này cũng không ngạc nhiên. Na hay là dã nhân có thể chỉ là một ít mở linh trí dã thú. Mà này dấu chân to lớn, rất có thể chính là có chút yêu tộc ở thật lâu trước lưu lại. Những thứ này đều không đủ vì kỳ. Tiến nhập thần long giá ở chỗ sâu trong sau đó, ta bắt đầu căn cứ chủ nhà họ Ân cho ta nêu lên hướng phía bên trong thâm nhập đi. Tìm kiếm Na một chỗ di tích tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca ca, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Nơi đây Huyên Nhi cảm nhận được một loại tuyệt không tầm thường khí tức. Đang ở ta đi tới thời điểm. Huyên Nhi thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe được Huyên Nhi lời nói. Ta sửng sốt một chút. Sau đó nói cho Huyên Nhi. Đây chính là trước ta nhắc tới thần Long Giá. Đây chính là chúng ta mảnh thế giới này tràn ngập truyền kỳ một cái cổ xưa địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở bên trong này, có rất nhiều thứ là bây giờ tu sĩ cũng còn chưa có hoàn toàn dò xét cùng phát hiện được. Đại ca ca, Huyền Nhi có thể đi ra nhìn một chút sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được ta nói, Huyền Nhi tựa hồ có chút kích động. Đối với lần này ta đây lại cự tuyệt. Huyền Nhi, hiện tại ngươi vẫn không thể đi ra. Đến lúc đó ta muốn tiến nhập một cái có trận pháp che giấu địa phương. Trên tay ta chỉ có một khối lệnh bài. Chờ ta sau khi đi vào, lại thả ngươi đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn đến cái tình huống này. Một hồi Huyền Nhi đi ra. Nếu là không có lệnh bài nói, nàng chẳng phải là không thể vào trận pháp kia trong. Bây giờ trong tay ta tốt xấu có một viên lệnh bài. Các loại sau khi đi vào, Huyền Nhi trở ra lời nói. Hẳn là cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng gì à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Nhi vẫn là rất nghe lời. Ở ta nói sáng tỏ tình huống sau đó, nàng liền yên tĩnh lại, nói chờ một lát ta tiến vào sau đó mới đi ra. Mà khi ta tiếp tục đi tới rồi hơn 10 phút thời gian, ta rốt cục cảm nhận được một hồi linh khí ba động. Sau đó, ta bắt đầu nhanh chóng hướng phía sóng linh khí vị trí lao đi. Khi ta tới gần nơi này sóng linh khí truyền tới vị trí. Nhưng cũng đề cao cảnh giác, bởi vì ta biết, ở phía trước, rất có thể ta sẽ gặp phải người còn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí chung gia người, cái này có thể một chút cũng lớn ý không được. Cách chương.